Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 98, kẻ sướng người họa. Bá Phu, Tôn Phụ một bản nghiêm túc, nghĩa chính từ nghiêm, không thể đối trưởng giả vô lễ. Đối với cái này ngu xuẩn mất khôn thế hệ, có cái gì tốt nói, giết sạch, Tôn Sách khoát khoát tay, chẳng thèm ngó tới. Đại chiến sắp đến, ta không có thời gian cùng hắn nói dóc. Tôn Phụ nghiêm mặt nói, Bá Phù, Dương Quân cũng không phải là không nguyện ý ủng hộ chúng ta. Chỉ là ngươi thúc quá gấp, một ngày thời gian, hắn chỗ nào tới kịp chuyển. Lại nói, Dương gia mấy trăm nhân khẩu cũng muốn áo cơm qua mùa đông. Ngươi như thế để bọn hắn đem đến Ngư Lương Châu đi. Để bọn hắn uống Bắc Phong. Uống nước sông sao, gặp Tôn Phụ chủ động vì hắn nói chuyện, Dương Giới nhất thời nhìn đến hy vọng, vội vàng nói, chính là, giáo úy, ta cũng không phải là không chịu ủng hộ ngươi tác chiến. Chỉ là, mời giáo úy khai ân, cho Dương gia lưu một đầu sinh lộ, quốc nghi, ngươi không nên bị hắn lừa gạt, Tôn Sách nộ khí mạnh mẽ, ngươi đừng quên. Hắn nhưng là cùng Tập gia có cấu kết, nói không chừng ám sát ta a ông sự tình cũng có hắn một phần. Ngươi bây giờ cho hắn cầu tình, đến thời điểm hắn có cơ hội giết ngươi, cũng sẽ không nhớ đến hôm nay. Tương lai sự tình tương lai lại nói, Tôn Phụ đỡ dậy Dương Giới, ta tin tưởng Dương Quân không phải loại người như vậy. Dương Quân, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Có thể. Tuyệt đối có thể, Dương Giới bị Tôn Sách sát khí bức bách, không thể không lại nhường một bước, mời giáo úy khai ân. Cho ta lưu một số tiền tài duy trì người một nhà sinh hoạt. Còn lại tiền tài, ta nguyện ý toàn bộ hiến cho giáo úy. Giáo úy nếu là cảm thấy hồi hồ còn có thể xem xét. Ta nguyện ý đem Bắc Trạch hiến cùng giáo úy, người một nhà toàn bộ đem đến Nam Trạch đi. Tôn Sách còn muốn nói nữa. Tôn Phụ lớn tiếng nói. Bá Phù, ngươi cho ta một bộ mặt. Sự kiện này cứ như vậy định. Tôn Sách chừng lấy Tôn Phụ. Âm mình nhíu nhíu ngón tay cái. Tôn Phụ hiểu ý. Hồi một cái ngầm hiểu ánh mắt. Lại nói với Dương Giới. Dương Quân, đại chiến sắp đến. Xác thực rất cần tiền lương cung ứng. Mong rằng Dương Quân khẳng khái mở hầu bao. Gấp quốc gia chi gấp. Tốt, tốt. Dương Giới trộm liếc Tôn Sách rút ra một nửa trường đao. Nơi nào còn dám nói nửa chữ không? Tôn Phụ vì hắn lưu lại Nam Trạch, lại lưu lại một chút tiền lương. Đây đã là hắn có thể tranh thủ đến kết quả tốt nhất. Thật muốn chọc giận Tôn Sách. Dương gia coi như thật xong. Tôn Sách bỏ đao vào vỏ. Chỉ Tôn Phụ, ngươi a. Sớm muộn sẽ vì hôm nay sau đó hối hận. Lời nói được khó nghe, ngữ khí đã mềm, xem như cho Tôn Phụ mặt mũi. Nhường một bước, Dương Giới cảm động đến rơi nước mắt, liên tục hướng Tôn Phụ gửi tới lời cảm ơn. Đưa đi chưa tỉnh hồn Dương Giới. Tôn Sách cùng Tôn Phụ bèn nhìn nhau cười. Thái Kha cũng từ sau đường đi tới, càng xem Tôn Phụ càng hoan hỉ. Lúc trước bị ép gả cho Tôn Phụ, không chỉ có người trong nhà cảm thấy đáng tiếc, chính nàng cũng có chút tiếc nuối. Thế nhưng là Tôn Phụ lập tức liền muốn trở thành Tương Dương chi chủ. Còn có ai dám xem thường nàng? Nàng quả thực cũng là thái gia cứu thế chủ a. Cho dù là cùng đại tỷ so sánh, nàng cũng không chút thua kém. Dương Giới vừa đi không lâu, lại có Hào Cường tới gặp. Tôn Sách vai chính diện, Tôn Phụ hát mặt đỏ, hai huynh đệ kẻ sướng người họa. Trong vòng một đêm, cơ hồ đem Tương Dương Hào Cường lừa bịp mấy lần. Tôn Phụ gọi tên, mọi người ủng hộ, Tôn Sách đến lợi, hầu bao phình lên. Sáng sớm hôm sau, sâu lớn tràn đầy tiền thuế tàu thuyền ngay tại bờ sông tập kết. Chờ xuất phát, Tôn Sách leo lên thuyền, nhìn lại Tương Dương thành. Quốc nghi, bảo vệ tốt Tương Dương, Tôn Phụ thỏa thuê mãn nguyện. Bá Phù, các ngươi an tâm tác chiến, đến tiếp sau lương thảo ta sẽ mau chóng đưa đến, cam đoan để cho các ngươi không có nỗi lo về sau. Tôn Sách cười gật gật đầu, vừa nhìn về phía hưng phấn một đêm, tuy nhiên mí mắt có đen một chút, tinh thần cũng rất phấn khởi. Thái Kha, tẩu tẩu, quốc nghi ta thì giao cho ngươi, giao cho các ngươi thái gia, nếu như hắn rơi một cọng tóc gáy, cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Ngươi yên tâm đi, Thái Kha cười duyên nói, ai dám muốn động phu quân ta một thân lông tơ, không dùng ngươi trở mặt, ta trước cùng hắn trở mặt, giết cả nhà của hắn. Tôn Sách bốc lên ngón tay cái, tẩu tẩu bá khí, mày liễu không nhường mày dâu, có ngươi câu nói này, ta cứ yên tâm. Tân Giã, kịch chiến say xưa, Viên Thuật giống giận, vùng đào chém ngã một cái vừa mới leo lên thành đầu binh lính, lại một chân đem hắn đạp phía dưới thành tường. Hắn dùng sức quá mạnh, suýt nữa theo trên tường thành cắm xuống đi. May mà bên người Kiều Nhuy một thanh níu lại hắn. Tướng quân, cẩn thận, ta không sao, không chết. Viên Thuật thoá một miệng mang máu nước bọt, mò màng sưng giống heo bàng quang mặt, chửi ầm lên, cái này hoạn quan muốn ta Viên Công lộ mệnh, không dễ dàng như vậy. Kiều Nhuy cười khổ, Viên Thuật bị buộc đến tuyệt cảnh, kích phát ra sau cùng dũng mãnh, tự thân lên trận chém giết, cố nhiên có thể chấn hưng nhất thời sĩ khí, nhưng cái này giải quyết không căn bản vấn đề. Tào Tháo đại quân vây thành, kịch chiến 2 ngày, trong thành chỉ còn lại không tới 300 người. Phá thành sắp đến, đã có người đề nghị Viên Thuật hướng Tào Tháo đầu hàng, lại bị Viên Thuật cự tuyệt. Viên Thuật kiêu ngạo bẩm sinh, hắn liền Viên Thiệu đều không để vào mắt, lại làm sao có thể hướng Tào Tháo đầu hàng. Phùng Phương, Phùng Phương, Viên Thuật hét lớn, tránh sau lưng binh lính Phùng Phương vội vàng chạy tới, tướng quân, có gì phân phó, Tôn Sách cái gì thời điểm có thể tới. Viên Thuật gấp đỏ mắt, hắn lại không đến, chính là công thì xong đời. Tướng quân, ta rời đi thời điểm hắn đã hạ lệnh nhổ trại. Phùng Phương cũng gấp đến dậm chân, hắn rời đi Tôn Sách đại doanh thời điểm, Tôn Sách lời thề son sát, nói nhất định mau chóng đuổi tới giải vây. Nhưng 2 ngày thời gian trôi qua, viện quân liền một cái thám báo cũng không thấy. Viên Thuật đối với hắn sinh ra nghiêm trọng nghi vấn, hận không thể một đao đem hắn chặt. Kiều Nhuy một bên trấn an Viên Thuật, vừa nói, tướng quân, Tôn Sách quá trẻ tuổi, chưa hẳn có thể phục chúng. Theo ta thấy, vẫn là khác phái lão tướng tiếp quản Tôn Kiên thuộc cấp đi. Thực sự không được, đổi một cái lớn tuổi cũng được a. Tỷ như Tôn Bí, hắn theo Tôn Kiên chinh chiến nhiều năm, cần phải so Tôn Sách càng có uy tín. Phùng Phương nghe xong, vội vàng nói, cầu tướng quân, lời ấy sai rồi. Tôn Sách tuy nhiên tuổi trẻ, lại là Tôn Kiên trưởng tử, so Tôn Bí càng thích hợp thế chỗ Tôn Kiên. Huống hồ Tôn Sách tuy nhiên tuổi trẻ, lại giỏi về dùng binh, hắn nhất chiến toàn diệt Hạ Hầu Uyên Bộ 3.000 người. Dạng này chiến tích đừng nói là Tôn Bí, thì liền Tôn Kiên bản thân cũng chưa chắc có thể làm được. Từ hắn đến thống lĩnh Tôn Kiên nhân mã thích hợp nhất. Thật ra, Viên Thuật nửa tin nửa ngờ, chắc chắn 100%. Phùng Phương tuy nhiên không thế nào ưa thích Tôn Sách, cũng biết Tôn Sách sau lưng đối Viên Thuật bất kính, thế nhưng là việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể che giấu lương tâm thay Tôn Sách nói tốt. Bằng không Viên Thuật mất đi lòng tin, không biết sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Hy vọng Chu Du có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thúc giục Tôn Sách thống binh đến giúp. Tôn Kiên là cái hảo thủ, đáng tiếc trời không giả mệnh, đây là trời xanh muốn diệt ta à. Viên Thuật hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu là Tôn Kiên tại, ta làm sao có thể bị Tào Tháo cái này hoạn quan làm cho chật vật như thế. Ai, Tôn Sách có thể có Tôn Kiên một nửa bản sự, ta cũng liền vừa lòng thỏa ý. Kiều Nhuy bọn người xấu hổ vô cùng. Lúc này, ngoài thành vang lên chói tai chiêng đồng âm thanh. Ngay tại Kiến Phụ Công thành, binh lính giống như là thủy triều lui xuống đi. Viên Thuật bổ nhào vào bên tường thành, đưa mắt trông về phía xa, chỉ thấy Tào Tháo trung quân cờ xí lay động, lại không phải chuẩn bị tiến công, mà chính là hạ lệnh lui lại, mà lại thần sắc vội vàng. Viên Thuật đại hỉ, nhìn về phía nơi xa, chân trời mơ hồ một đạo hạt bụi phóng lên tận trời. Có đại quân tiếp cận. Ha ha, Viên Thuật ném trường đao trong tay, quay người ôm lấy Kiều Nhuy, cất tiếng cười to, viện quân tới rồi, viện quân tới rồi, chính là công hữu cứu rồi. Hắn lại bổ nhào vào bên tường thành, hai tay áp sát lấy miệng, lớn tiếng kêu lên, Tào Tháo, ngươi nếu có gan thì đừng đi, nhìn chính là công không đạp nát ngươi tấm kia mặt xấu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên, hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN